Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237. Long tử đến, đột nhiên mất tích mười mấy danh hồn sư. Hãn Hải Thành võ hồn điện phân điện đương nhiên phải biết tin tức này. Phía trước Bạch Kim chủ giáo Đàm Thiên nói tới ngoài thành ra sự tình chính là cái này sự kiện. Mà Mặc Lâm bởi vì một ngày không có ra khỏi thành, liền rời đi đại đấu hồn tràng phía trước cũng nghĩ thông qua Đàm Thiên cái này võ hồn điện Bạch Kim chủ giáo hiểu rõ một chút ngoài thành tình huống. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Đàm Thiên cái này Bạch Kim chủ giáo bàn tay đến so Mặc Lâm tưởng tượng được còn muốn dài. Hãn Hải Thành cái này thành tuy là đại thành, nhưng không phải một cái được coi trọng thành. Cái này cũng bình thường. Tại Đấu La Đại Lục trước mắt thời đại, có thể được coi trọng thành chỉ có thủ đô, kinh tế trung tâm cùng với địch quốc giáp giới biên cảnh cứ điểm thành thị. Giống như Hãn Hải Thành loại này gần biển lại, ba không phải thành thị sở thụ đến chú ý là ít nhất. Cơ hồ hết thảy đều là Hãn Hải Thành tự mình xử lý. Đế quốc cùng công quốc duy trì cũng không chiếm được. Có đôi khi ngay cả binh sĩ đều góp không đủ. Bởi vậy, Đàm Thiên cái này nhạy cảm ra hỏa liền cùng Hãn Hải Thành thành chủ đạt thành hiệp nghị. Từ võ hồn điện gánh chịu tuần tra ngoài thành trách nhiệm. Mà thành chủ cần trả tiền hoặc là dùng tài nguyên thay thế tiền đến làm thù lao. Đây cũng là tại sao Hãn Hải Thành võ hồn điện phân điện người sẽ xuất hiện tại Hãn Hải Thành bên ngoài, đồng thời không may đụng tới 5 vị long tử. Nhai tí tựa ở một cái cây bên cạnh. Đối với mình giết mười mấy cái hồn sư sự tình, hắn tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Toàn Nghê nhìn xem Nhai Tí bộ dáng, cũng lười cùng hắn tiếp tục lý luận chuyện này. Hướng Tù Nghiêu hỏi, đại ca, tình huống bây giờ có biến. Chúng ta vẫn là vào thành đi tìm sao? Tù Nghiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Lại dùng chính mình người thính tai nghe ngóng. Nói, nếu như, ta không có đoán sai. Chúng ta muốn tìm người hẳn là sẽ chủ động đi ra tìm chúng ta. Đại ca, ngươi xác định tiểu tử kia có lớn như vậy lá gan đi ra. Trào Phong một bộ đối với Tù Nghiêu lời nói cảm thấy vui mừng lại ngoài ý muốn bộ dáng. Tù Nghiêu nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó nói, chuyện này, chẳng lẽ các ngươi mấy cái này thú không so ta hiểu rõ hơn sao? Nhai Tí cùng Trào Phong đều lộ ra một vệt cười tà. Bọn hắn đúng là đi tới nơi này cánh rừng sau liền phát giác được Mặc Lâm tựa hồ tại chờ lấy bọn hắn. Bởi vì ở chỗ này, Mặc Lâm lưu lại mùi thật sự là quá mới mẻ, quá nồng. Trở lại khách sạn về sau, Mặc Lâm tại Thiên Nhận Tiết dưới sự thúc giục đem chính mình hết thảy chủng loại hồn đạo khí đều đem ra. Đối Thiên Nhận Tiết tới nói, đây là một cái nàng chưa hề chạm đến qua lĩnh vực. Cho nên nàng cơ hồ không cách nào che giấu trong lòng hiếu kỳ. Đối Mặc Lâm luyện ra hết thảy khí đều lên dưới tay hắn. Đặc biệt là Mặc Lâm đem chính mình người luyện chế ta mang lấy ra. Thiên Nhận Tiết biểu lộ thật giống như nhìn thấy gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Trong mắt hào quang dường như thật có thể bắn ra quang mang giống nhau. Thiên Nhận Tiết sờ lấy con rối thân thể. Hỏi, Tiểu Lâm, ngươi biết ngươi làm con rối này có thể ở tương lai đưa đến bao nhiêu tác dụng sao? Mặc Lâm làm sao có thể không biết con rối trong tương lai tác dụng? Nói, đương nhiên, nếu như phát động chiến tranh lời nói, con rối có thể hoàn mỹ thay thế tầng dưới chót sức chiến đấu. Lau đi võ hồn điện cùng hai đại đế quốc so sánh lớn nhất thế yếu. Nghe Mặc Lâm lời nói, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên quay đầu. Tất nhiên Mặc Lâm đã sớm nghĩ đến con rối tác dụng trong chiến tranh. Kia Thiên Nhận Tuyết cho rằng Mặc Lâm tất phải đã sớm vượt mức quy định làm một ít chuyện. Ngươi nói là, loại vật này đã có thể sản xuất hàng loạt. Hiện tại đã có bao nhiêu? Nếu như ngươi nói chính là trước mặt ngươi con rối này loại hình lời nói. Rất xin lỗi, trước mắt chỉ có ta có thể chế tác loại này cấp bậc con rối. Nhưng là, Mặc Lâm lời nói xoay chuyển. So cái này con rối phải kém một chút con rối. Đã bắt đầu sản xuất hàng loạt. Đến mức số lượng, ta còn không có đi xem qua. Cho nên còn không rõ ràng lắm. Thế mà thật đã có sản xuất hàng loạt sao? Thiên nhận Tiết chỉ là tính thăm dò hỏi. Không nghĩ tới Mạc Lâm thật đã sớm chuẩn bị tốt. Thiên nhận Tiết là một cái muốn làm đại sự nữ nhân. Đang nói tới chính sự thời điểm. Nàng là cực kỳ nhạy cảm. Thiên nhận Tiết hơi chút bình phục thoáng một chút tâm tình hưng phấn. Tỉnh táo hỏi ra vấn đề mang tính then chốt. Có thể hay không nói cho ta là ai đang phụ trách chuyện này? Trên thế giới này có thể làm hồn đạo khí người hẳn là đều cơ bản không có a. Xác thực, hồn đạo khí chế tác kỹ thuật ở niên đại này là một cái sắp thất truyền kỹ thuật. Biết chế tác hồn đạo khí người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nguyên tắc cũng không biết làm sao lại qua 10.000 năm cái này hồn đạo khí liền có thể lại. Sáng tạo đỉnh phong còn có thể lớn như vậy phát triển. Nếu thật là thế giới này hồn đạo khí lời nói. Hiện tại đúng là không thể nào làm được đại lượng sinh sản. Thế nhưng là, Mạc Lâm luyện khí kỹ thuật cùng đấu la đại lục truyền thống hồn đạo khí cũng không đồng dạng. Hắn đã đem nhất nhân chi hạ bên trong luyện khí kỹ thuật giao cho một cái có thể hoàn toàn tín. Nhiệm người, một điểm này ngươi không cần lo lắng cũng không cần hoài nghi. Tất cả nắm trong lòng bàn tay. Nhưng là người phụ trách này thân phận trước mắt còn cần giữ bí mật. Ngay cả ta đều muốn giữ bí mật. Thiên nhận Tiết Mạc Lâm hơi gật đầu. Hắn bây giờ đối với tại con rối cuối cùng sử dụng vẫn chưa hoàn toàn định ra đến. Không tốt lộ ra, Thiên nhận Tiết cũng không đúng một cái nhất định phải truy vấn ngọn nguồn người. Tất nhiên Mạc Lâm không nghĩ bây giờ nói nàng cũng sẽ không hỏi. Nàng tin tưởng Mạc Lâm sẽ không làm hại nàng hại võ hồn điện sự tình. Sau một giờ, Mạc Lâm cùng Thiên nhận Tuyết đều tắm một cái. Cùng một chỗ nằm ở trên giường. Đương nhiên, đêm nay bọn hắn cũng không có làm việc hứng thú. Thiên nhận Tuyết là dự định lập tức ngủ. Nhưng tại trước khi ngủ, Mạc Lâm nhìn xem một bên Thiên nhận Tuyết nói. Kỳ thật, ta cũng có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Thiên nhận Tuyết ngày mai. Ta cần đến Hãn Hải Thành phụ cận trong rừng rậm xử lý chút chuyện. Mạc Lâm đến Hãn Hải Thành phụ cận rừng rậm làm việc. Nơi đó lại không có hồn thú. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Thiên nhận Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lại. Bởi vì Mạc Lâm nét mặt bây giờ có một tia khẩn trương. Cho dù là hôm qua đi tịnh hóa kinh chủng loại hồn thú nàng đều không thấy được Mạc Lâm biểu hiện ra. Khẩn trương, thật xin lỗi. Tiểu Tuyết, chuyện này ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi yên tâm. Ta không có việc gì. Nửa ngày bên trong, ta nhất định sẽ trở lại. Mạc Lâm tuyệt đối không thể tại không có hoàn toàn xác minh ngũ tử thái. Độ dưới tình huống mang Thiên nhận Tuyết thấy bọn họ. Đặc biệt là còn có nhai tí cái này người nguy hiểm. Hồn, vật, thú, tồn tại. Chuyện này rất nguy hiểm sao? Thiên nhận Tuyết áp vào Mạc Lâm trong ngực. Quan tâm hỏi một chút. Với ta mà nói đến còn tốt. Nhưng mà nếu như ngươi cũng theo tới lời nói, ngươi nhất định sẽ rất nguy hiểm. Mạc Lâm Thiên nhận Tuyết trầm mặc một hồi. Không biết đang trầm tư vẫn là ở sinh khí. Tiểu Tuyết, ta không phải nói thực lực của ngươi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lâm ta biết. Ta xem ra là như vậy hẹp hòi nữ nhân sao? Ta nhưng là có thể tiếp nhận chân ngươi đạp hai đầu thuyền. Thiên nhận Tuyết đùa giỡn giống như nói một câu. Mạc Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Thiên nhận Tiết vẫn là không có nói ra nàng đến cùng có nguyện ý hay không ngày mai chính. Mình lưu lại nơi này cái trong khách sạn, đi sớm về sớm, Thiên nhận Tiết luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,